Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, bứt ra. Keng tương đương, nương theo một đạo tiếng chuông vang lên. Xuyên qua vận mệnh Trường Hà, Lão Quy 24 khỏa định Hải Thần Châu Thế tới dừng một chút. Sát na ở giữa bị đọng lại tại thời gian Trường Hà trên không. Keng tương đương, lại nghe một đạo tiếng chuông. 24 khỏa định Hải Thần Châu đã bay ngược mà quay về. Các hạ lấn ta thiên đình không người ư? Thái Nhất đạm mạc lời nói ở trong thiên địa vang lên. Thái Nhất, đây là ta cùng Côn Bằng ân oán cá nhân. Ngươi hẳn là cũng muốn nhúng tay. Cùng ta kết xuống nhân quả hay sao? Một đạo bóng người áo trắng tự trong mai rùa đi ra. Quanh thân 24 khỏa định Hải Thần Châu như là 24 vòng minh nguyệt ở trong thiên. Địa chìm nổi, Lão Quy sắc mặt âm trầm ngẩng đầu. Một đôi mắt gắt gao nhìn xem vận mệnh Trường Hà phương hướng. Đã nhập ta thiên cung, chính là ta thiên cung người. Chỗ có nhân quả ân oán, đều bị ta thiên cung đón lấy. Thái Nhất lời nói bá đạo, Côn Bằng là ta người của thiên đình, đương nhiên phải nhận ta thiên đình bảo vệ. Giữa thiên địa một mảnh yên lặng, Lão Quy ánh mắt nhìn về phía Đông Hải, nhìn thấy Đông Hải chậm chạp không có hưởng ứng, một vệt thất vọng tại mắt bên trong chảy xuôi mà qua. Tốt, người thiên cung đã kết xuống nhân quả, Lão Quy ta không lời nào để nói. Ngày sau nhân quả báo ứng tìm tới cửa, cũng đừng trách ta đừng trách là không nói trước. Lời nói rơi xuống, quay người đi trở về trong mai rùa. Chỉ có cái kia hơi có vẻ được thê lãnh, cô đơn bóng lưng, gọi người chậm chạp không thể bình tĩnh. Phong ba, như vậy trừ khử, phụ vương, chúng ta như vậy ngồi nhìn, sợ là không tốt a. Tam thái tử nhìn về phía Tổ Long. Chẳng lẽ nói một ngày kia, cái kia định Hải Thần Châu đánh trên người vi phụ thuận tiện rồi. Lão Quy giấu sâu như vậy, tất nhiên lòng mang ý đồ xấu giáp tâm không tốt, Côn Bằng không thể chết. Hắn như sống sót, còn có thể kiềm chế Lão Quy một phen. Người đối ngoại tuyên bố bản vương đã bế quan, trong bóng tối đem tin tức lan rộng ra ngoài. Bản vương cũng không phải người ngu. Cái kia Lão Quy tiến về Bắc Hải, muốn bứt ra trở ra, tránh cho bị kiếp số dẫn dắt. Ta cũng là sớm đã có đoán trước. Bản vương cũng không ngốc, Lão Quy này đã có hai lòng, lại nghĩ lôi kéo coi như khó khăn. Tổ Long sắc mặt thổn thức, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vô biên dị tượng trải khắp đại thiên thế giới. Đã mất đi Quy thừa tướng trở ngại, Côn Bằng ức vạn năm tích lũy, muốn chứng đạo cũng không khó. Siêu thoát vận mệnh Trường Hà, pháp tắc tiến hành thay đổi, dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang, liền coi như là bước vào đại la diệu cảnh. Có người hoan hỉ có người buồn, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Đa tạ bệ hạ. Côn Bằng mở mắt ra, nhìn quanh thân hỗn độn chi khí mông lung Thái Nhất. Ánh mắt lộ ra một vệt cảm kích, cung kính thi lễ một cái, chưa hề nói quá nhiều lời cảm tạ, ngôn ngữ biểu đạt quá mức với hiện trắng, ngược lại là không bằng không nói. Chúc mừng đạo hữu được chứng đại la, ngày sau ta thần tộc lại tăng một đứng đầu cao thủ, Thái Nhất cười nói. Cảm giác như thế nào? Lại là một lần nữa thiên địa, dĩ vãng các loại trói buộc. Lúc này đều giải thoát, không nói ra được thống khoái. Côn Bằng cười nói, đạo hữu đã được chứng đại la, thành vì thiên hạ ở giữa ít có cao thủ, còn cần nhanh chóng thực hiện yêu sư chức trách, truyền đạo đại thiên thế giới, khiến đại thiên thế giới chúng sinh biết được ta chư thần vinh quang, Thái Nhất cười nói. Côn Bằng nghe vậy hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, bây giờ bệ hạ dựng lên thiên đình, được thiên địa đồng ý, chính là chính thống, tự xưng thiên đình không sai, nhưng bệ hạ lập xuống yêu tộc, chưa đạt được thiên đạo đồng ý a. Thái Nhất nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt xấu hổ. Bước chân quá lớn, liền dễ dàng kéo tới trứng. Tựa như là như bây giờ. Có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quản lý Trung Đại Hoang. Tam tộc không chịu thừa nhận yêu tộc chi danh. Tự xưng là vạn vật linh trường. Tam tộc đại biểu thiên đạo đại thế. Tam tộc không nhận có thể chính mình là yêu tộc. Cái kia thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Đợi ngày sau, chúng ta hủy diệt tam tộc, nhất thống đại hoang. Đến lúc đó mới có thể vì yêu tộc chính danh, thu hoạch được thiên đạo khi số chiếu cố. Bây giờ yêu sư trước tiến về đại hoang tản ta chư thần. Uy nghiêm, đem yêu tộc hạt giống tung xuống. Đợi cho hạ cái kỷ nguyên, tự có thu hoạch thời điểm. Thái Nhất cười nói, Côn Bằng nghe vậy gật gật đầu. Lấy hắn tài trí, không khó lý giải Thái Nhất trong lời nói ý tứ. Bệ hạ xin yên tâm, việc này cứ việc giao cho ta. Thuộc hạ nhất định là bệ hạ làm thỏa thỏa đáng cong. Côn Bằng hai cánh chấn động, biến mất ở trước mắt. Côn Bằng đi xa, Thái Nhất mày nhăn lại. Yêu tộc sự tình, là ta tính sai, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Mới suất lớn như vậy chỗ sơ suất, thành là chư thiên trò cười. Không phải quân sư có thể có biện pháp bổ hồi chỗ sơ hở này. Nghe nói Thái Nhất, Bạch Trạch cau mày, khó a, trừ phi là vòng qua tam tộc, khiến tam tộc hạ hạt bộ hạ, ở trong nội tâm tán đồng chính mình là yêu tộc. Nếu không muốn hoàn thành việc này, khó như lên trời. Tam tộc không thừa nhận chính mình vì yêu tộc, nhưng nếu có thể làm tam tộc dưới trướng vô số chủng tộc thừa nhận chính mình là yêu tộc, cũng có thể nạo tam tộc khí số, thành toàn thiên cung, dựng đứng yêu tộc thanh danh, từ đó thu hồi được thiên đạo đồng ý. Nhưng bây giờ tam tộc hùng bá đại hoang, chư thiên vạn tộc cái kia dám nghịch ba tổ ý chí. Côn Bằng xuống núi, trên đường đi tản thần uy, những nơi đi qua cuồn cuộn thần uy phô thiên cái địa, che áp thiên địa bát hoang, gây đến vô số chúng sinh bộ lạc chú mục dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Cho dù trước lượng kiếp đã thành quá đáng hướng, nhưng chư thần thường xuyên tại hồng hoang đại địa hiển thánh. Bây giờ Côn Bằng càng là rêu rao quá cảnh, không ngừng tản chư thần uy nghiêm, khắp nơi giảng đạo truyền bá đại pháp, chọc cho chẳng biết nhiều ít sinh linh trong lòng hiện ra trước kỷ nguyên cái kia trời long đất lở. Hồi ước, Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối say, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đại hoang bên trong bốn phía hiển thánh truyền bá thần uy, khắp nơi tạo tin đồn thất thiệt rêu rao khắp nơi. Côn Bằng một vòng khay ngọc tại trong mắt ấp ủ, chư thần kỷ nguyên trung quy là đã trở thành qua lại. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Ở đây cái đại hoang chúng tu sĩ có thể tu được thần thông đạo pháp thời đại đã trở thành quá khứ, thức chư thần muốn thu hoạch tín ngưỡng cũng không dễ dàng. Dù sao cái này không còn là chư thần thống trị thế gian thời đại, tựa như thế giới hiện thực. Ngươi nếu là có thể trường sinh bất tử, có thể tu được di sơn đảo hải thần thông, cái kia ngươi chính là thần. Ngươi sẽ còn đi bái thần sao? Đương nhiên cũng không thể nói Côn Bằng một chút tác dụng cũng không có. Chí ít đối với những mới kia mở linh trí tiểu yêu đến nói, một tôn vô thượng đại la chân thần tự mình giáng lâm vì chính mình giảng từng nói pháp, rất dễ dàng liền sinh ra tán đồng cảm giác thân thiết, trong lúc vô hình công nhận yêu tộc thân phận. Chính mình là yêu tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, thậm chí với Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng tốt, đều bất quá hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Chân chân chính chính chỗ tốt là thực lực có thể hay không đề cao. Chính mình sẽ không nhận phù hộ. Người tốt nhất cùng Thái Nhất bảo trì cự ly, một đạo quạnh quẽ lời nói vang lên. Nương theo lấy nhàn nhạt mùi hoa quế khí, một bộ áo trắng, tản ra ánh trăng trong ngần nữ tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Tam Dương sau lưng. Dương Tam Dương bị cái kia cỗ quạnh quẽ lời nói bừng tỉnh, xoay người sang chỗ khác, không khỏi sát na ở giữa mất tâm thần. Dĩ nhiên không khỏi là cái kia đoạt thiên tạo hóa nhan sắc làm cho mê hoặc. Không dám ngẩng đầu đối mặt, vô ý thức trách đi ánh mắt, nhất thời lại tâm hoảng ý loạn, không biết nên như thế nào mở miệng. Một lát sau, mới thu thập cảm xúc, xoay người lại nhìn xem cái kia làm thiên địa nhật nguyệt thất sắc nữ tử. Tiên tử đúc lại thân thể rồi. Không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung nữ tử trước mắt dung nhan. Hết thảy từ ngữ đều lộ ra trắng bệch bất lực, tựa như là ngươi xa xa nhìn xem mặt trăng, chỉ cảm thấy mặt trăng rất đẹp, nhưng muốn ngươi nói mặt trăng đến tột cùng đẹp ở đâu, ngươi lại nói không nên lời. Thiên địa tạo hóa vẻ đẹp, không lời nào có thể nói hết, còn thiếu một chút hỏa hầu. Chỉ là cảm giác được ngươi bây giờ hãm sâu nhân quả kiếp số. Sở dĩ bừng tỉnh, muốn đề điểm ngươi một phen, Thái Âm tiên tử thanh âm quạnh quẽ, linh hoạt kỳ ảo, như là trên bầu trời cái kia hoàn mỹ ánh trăng. Hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng lộ ra vô hạn băng lãnh. Đây là ta thiếu hắn. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng. Thiếu người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Bất quá là sớm tối vấn đề mà thôi, cái kia cũng không cần thiết đem chính mình lôi kéo đi vào, gọi mình hãm sâu vũng bùn vô pháp tự kềm chế. Thái Âm tiên tử buông xuống lông mi, trong con người tràn đầy quạnh quẽ. Quạnh quẽ phía sau lộ ra một vệt lo lắng. Ta đã muốn rút tay mà xuất, chỉ đợi giúp hắn vượt qua trước mắt kiếp số, thiên đình liền có thể đi bên trên quỹ đạo, tích xúc đại thế, ngày sau đại hoang không ai có thể ngăn cản. Dương Tam Dương trong lời nói tràn đầy cảm khái. Thái Âm tiên tử nghe vậy cắn môi, thanh thuần quạnh quẽ bên trong lộ ra khác mị hoặc, không khỏi gọi Dương Tam Dương nhìn ngây ngốc sợ ngây người con mắt. Người yên tâm, thần tộc quật khởi chí ít còn có một cái lượng kiếp thời gian. Đến lúc đó A-di-đà thánh nhân đã sớm đã niết bàn hoàn tất. Ai có thể hại tính mạng của ta? Dương Tam Dương an ủi một tiếng. Chỉ mong đi. Nguyệt thần ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung minh nguyệt. Thật không biết, thánh nhân là loại nào vĩ lực. Ta vẫn luôn không tưởng tượng ra được. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Dương Tam Dương vô ý thức nói một câu. Sau đó vội vàng muốn tìm từ ngữ bổ sung, nhưng lại cảm thấy mình một từ chỉ thời gian mệt, dĩ nhiên không biết nên như thế nào đi hình dung thánh nhân. Bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung thánh nhân đều là trắng bệch vô lực. Thánh nhân chính là thiên đạo. Sau một hồi, Dương Tam Dương tổng kết một phen, còn là không tưởng tượng ra được. Thái Âm tiên tử hóa làm lưu quang, biến mất tại hư không, một lần nữa trở lại ngọc châm bên trong. Người chính mình hảo hảo nắm chắc đại thế, ngàn vạn lần đừng có đem chính mình kéo vào tranh bá con đường, căn bản chính là một bàn nước cờ thua, không ai có thể hạ sống. Dương Tam Dương im lặng không nói, một người đứng tại đỉnh núi, hắn nó thực hiện tại có chút hối hận đem Bạch Trạch kéo vào vũng bùn. Bằng không trước đem Bạch Trạch lôi ra ngoài, chư thần đã quy tâm, Bạch Trạch ở lại nơi đó cũng không có tác dụng gì. Ngược lại không như thừa cơ thoát ly kiếp số tốt, Dương Tam Dương âm thầm nói thầm. Tính tiểu tử ngươi có lương tâm, thế mà nghĩ đến lão tổ ta tốt, Bạch Trạch tự phía sau nhảy nhót ra. Dọa Dương Tam Dương nhảy một cái, lão tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chư thần đã quy tâm, ta đương nhiên muốn sớm cho kịp bứt ra trở ra, miễn cho ngày sau thật cuốn vào đi. Bạch Trạch tức giận nhìn xem Dương Tam Dương. Lão tổ ta quyết định, về sau lại cũng không cùng Thái Nhất gặp mặt, hắn phá sự ta cũng không nghĩ trộn lẫn. Nhìn chơi xấu Bạch Trạch, một bộ ngươi đánh chết ta cũng không trộn lẫn biểu lộ.